Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 396, màu bạc kỷ niệm giải thi đấu. Nơi này mọi người đối với nguyên nhân này đại thể là không cảm thấy kinh ngạc. Đối với người thanh niên này lời nói cũng là không để ý chút nào. Mà nào khi nghe thấy người thanh niên này theo như lời nói thời điểm nhưng là cảm thấy hứng thú. Hơi nhíu nhíu mày. Lập tức cũng là đối với lúc này chính giơ microphone, nhìn mình cái kia nữ phóng viên cười nói. Ta cùng đồng bọn của ta chỉ là bởi vì lữ hành đi đến Yellow Rock Eye. Có điều nếu ở Yellow Rock Eye nơi này có dáng dấp như vậy đại hội, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một chút. Đúng, như vậy chúng ta cũng là hy vọng ở đại hội hiện trường xem thấy bóng người của các ngươi. Nữ phóng viên đối với Nao trả lời là cực kỳ thỏa mãn. Ở Nao dứt tiếng một khắc đó, nàng cũng là cười khanh khách nói. Rất rõ ràng cũng là dự định buông tha Nao cùng Amamiya. Sau đó, những phóng viên này chính là hài lòng thu thập đồ đạc. Xoay người rời khỏi nơi này. Nao, màu bạc kỷ niệm đại hội là món đồ gì? Ở những phóng viên này sau khi rời đi, Amamiya cũng là quay về Nao đi vào Pokemon trung tâm. Hai người ngồi ở Pokemon trung tâm phòng khách một góc sofa. Amamiya cũng là quay về Nao cười hỏi. Ta cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng trước những phóng viên kia nên chính là cái này Yellow Rock ai thuyết khách đi. Bọn họ muốn chọn dùng phỏng vấn dáng dấp như vậy hình thức đến hấp dẫn càng nhiều du khách cùng. Người huấn luyện, ta nghĩ, bọn họ đã có ý. Chúng ta muốn phải thấu hiểu cái này màu bạc kỷ niệm đại hội nên cũng không phải việc khó gì. Nao nở nụ cười, chính là quay về Amamiya nói rằng, các ngươi là đang nói Yellow Rock Eye màu bạc kỷ niệm đại hội sao? Vào lúc này, đang từ một bên trải qua roi nhưng là dừng bước, nhìn về phía Nao cùng Amamiya, cười nói, mà ở Nao cùng Amamiya tầm mắt nhìn về phía nàng thời điểm. Vị này Joy cũng là có chút xin lỗi quay về Nao cùng Amamiya nói rằng. Rất xin lỗi. Đánh gãy các ngươi giao lưu. Có điều các ngươi hẳn là muốn biết một ít liên quan với màu bạc kỷ niệm đại hội tin tức đi. Ta có thể nói cho các ngươi nha. Vậy thì phiền phức Joy. Nhìn Joy dáng dấp. Nao cùng Amamiya vốn là không có trách cứ Joy tâm tư vào lúc này cũng là trở nên càng thêm không. Có ác ý. Quay về Joy, Nao cũng là nói. Màu bạc kỷ niệm đại hội chính là kỷ niệm biển rộng truyền thuyết. Màu bạc hải chi thần che chở mới sẽ ở Yellow Rock Eiser lên làm đại hội. Cùng trước sẽ ở Ogi trên đảo tổ chức đảo Ua giải thi đấu hoàn toàn khác nhau chính là. Yellow Rock Eye nơi này màu bạc kỷ niệm đại hội cũng không có thuộc tính thủy hạn chế. Cái gì thuộc tính Pokemon cũng có thể tham gia. Đương nhiên. Càng lợi hại Pokemon chịu đựng đến quan tâm cũng lại càng lớn. Đương nhiên, một chuyện ra một chuyện. Bất kể nói thế nào, Ogi trên đảo Ua giải thi đấu đều là đảo Ua nơi này được quan tâm nhất giải thi đấu. Mà thời gian bị sắp xếp ở cùng hắn hầu như gần như tiến hành cái này màu bạc kỷ niệm đại hội chịu. Đựng đến quan tâm vốn là rất ít. Mà Johto khu vực đại đa số truyền thông cùng phóng viên cũng đều sẽ là tập trung ở Ogi đảo. Ở lại Yellow Rock Eye trên phóng viên ít ỏi. Joy hiện tại cũng không có chuyện gì. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là đơn giản ngay ở Amamiya bên người ngồi xuống. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn Nao cùng Amamiya. Cũng là tự mình tự nói rằng. Không có thuộc tính hạn chế. Kỷ niệm biển rộng truyền thuyết. Bóng người màu bạc. Nghe thấy Joy trong lời nói mấy cái then chốt cú. Nao sắc mặt tuy rằng không có thay đổi. Thế nhưng trong lòng nhưng cũng là đã là có chút ba di truyền. Đảo Ua giải thi đấu tổ chức tính chất tựa hồ cũng là cùng trong biển rộng bóng người màu bạc. Không thể tách rời cái gì khác nhau. Vì lẽ đó dựa theo thực chất mà nói. Ogi đảo Ua giải thi đấu cùng Yellow Rock Eye màu bạc kỷ niệm giải thi đấu cũng không có. Gì khác biệt. Có cái gì kém chỗ khác, nên cũng chính là quy mô to nhỏ, chịu đựng đến quan tâm độ to nhỏ cùng với quy tắc không giống. Mà rất rõ ràng chính là, màu bạc kỷ niệm đại hội tuy rằng quy mô nhỏ đi một chút, chịu đựng đến quan tâm ít đi rất nhiều. Thế nhưng hắn quy tắc nhưng là có thể để cho không tưởng muốn huấn luyện Pokemon không trở ngại chút nào lên sân khấu đối chiến. Hơn nữa, thay lời khác mà nói, Nao xác thực là muốn phải khiêm tốn một ít. Ở đảo Ua giải thi đấu loại kia trên cấp bậc thi đấu trên thắng lợi, Nao cảm giác mình ở đảo Ua nơi này lữ hành nên cũng là thiếu không một chút phiền toái. Màu bạc kỷ niệm đại hội ngoại trừ quán quân bên ngoài là không có tưởng thưởng gì, mà quán quân nhưng là có thể được một viên cực kỳ thần bí khen thưởng nha. Nhìn Nao lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười, Joy cảm thấy có thai, lập tức cũng là tiếp tục nói. Thần bí khen thưởng, Nao sững sờ, nhưng là đúng Joy nói rằng, trên thực tế, ta đối với tưởng thưởng gì đúng là không có hứng thú gì. Chỉ cần có thể chiến đấu, như vậy là có thể. Cảm tạ Joy, ta đối với cái này màu bạc kỷ niệm giải thi đấu cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ ta sẽ tham gia. Ở nơi nào báo danh dự thi đây? Sau đó, Amamiya cũng là quay về Joy nói rằng. Ân, nghe thấy Amamiya, Joy hiểu rõ lộ ra một cái nụ cười. Sau đó cũng là nói đạo. Liền ở chỗ này của ta a. Ngày đó bầu trời có vẻ cực kỳ sáng sủa. Bầu trời kia cùng đại dương ở phương xa tụ hợp thành một đường. Ánh mặt trời ấm áp tung xuống. Để lúc này chính đang đi tới một cái nào đó hội trường, Nao cùng Amamiya đều là híp híp con mắt. Vào lúc này, Amamiya cũng là quay đầu. Nhìn về phía Nao nói rằng, Yellow Rock ai nhìn dáng dấp vẫn đúng là muốn chiêu càng nhiều người huấn luyện tới tham gia. Cái này màu bạc kỷ niệm đại hội A. Ngày hôm qua ở Pokemon trung tâm, cái kia Joy rất rõ ràng cũng là cùng trước những phóng viên kia như thế. Nên chính là cái này đại hội mời chào người. Tuy rằng ta không ghét dáng dấp như vậy, thế nhưng bị như thế làm ra làm đi, luôn cảm thấy có một ít không thoải mái. Quên đi, phỏng chừng điều này cũng làm cho là Yellow Rock ai bất đắc dĩ nghĩ đến biện pháp. Đảo Ua giải thi đấu nóng này trình độ quá to lớn. 70-80% người huấn luyện không nghi ngờ chút nào đều sẽ chọn đi tham gia đảo Ua giải thi đấu. Trừ ra một ít không có việc gì người huấn luyện, còn sót lại tham gia cái này đại hội người huấn luyện số lượng cũng là có vẻ không nhiều. Bọn họ như thế làm cũng là hợp tình hợp lý. Có điều so với đảo Ua giải thi đấu, cái này không có thuộc tính hạn chế màu bạc kỷ niệm đại hội, ta trái lại là càng cảm thấy hứng thú. Amamiya, người nói này có phải là mất cái này lại được cái kia? Nao nhưng là cười nói. Cảm thụ chiếu vào trên người mình ánh mặt trời. Nhìn dáng dấp cũng là cực kỳ thoải mái dáng vẻ. Ngày hôm qua ở Joy nơi đó ghi danh sau khi, hắn cũng là cực kỳ thuận lợi báo danh tham gia cái này màu bạc kỷ niệm giải thi đấu. Có điều thi đấu chính thức bắt đầu thời gian là ở một tuần sau khi. Khoảng chừng là so với đảo Ua giải thi đấu phải nhanh hơn một quãng thời gian. Nhưng cũng là cách biệt không xa. Mà Nao cùng Amamiya vào lúc này nhưng là dự định đi tới đại hội bắt đầu sân bãi đi xem hoàn cảnh, dù sao trừ ra đặc huấn bên ngoài, bọn họ hiện tại có thể việc làm cũng không coi là nhiều. Tựa hồ là lấy cái này màu bạc kỷ niệm đại hội phúc. Hiện tại tạm ở lại Yellow Rock Eye trên người huấn luyện số lượng tựa hồ là so với bình thường còn muốn hơi nhiều hơn một chút. Không nên xem thường hiện tại số lượng ấy. Hòn đảo nơi này, người huấn luyện số lượng kỳ thực so với đại lục vốn là ít. Hiện tại lại là đảo Ua giải thi đấu bắt đầu trước thời điểm. Đại đa số người huấn luyện đều đi tới Ogi đảo, mà ở lại Yellow Rock ai người huấn luyện còn có như thế một ít. Cũng có thể thấy, cái này màu bạc kỷ niệm đại hội tuy rằng hừng hực trình độ không sánh được đảo Ua giải thi đấu. Thế nhưng ở đây vẫn có một ít nhiệt độ. Yellow Rock ai. Thành phố Ogi Trung ương trên đường cái phần cuối là một chỗ tương tự với cổ La Mã sân đấu kiến trúc. Mà vào lúc này, cũng là có đông đảo người huấn luyện ôm giống như nào ý nghĩ đến nơi này. Giữa trời cùng Amamiya lúc đến nơi này người huấn luyện đến, rời đi, nhìn qua có chút bận rộn dáng vẻ. Hải nguyện sân đấu, cái này sân đấu cũng chính là cầu khẩn hải chi thần có thể lấy protect biển rộng cư dân thành lập. Nhìn dựng đứng tại đây cái to lớn sân đấu phía trước một tấm bia đá. Nào cũng là hơi xúc động nói rằng. Hải chi thần, Lugia sao? Nào bên người, Amamiya ánh mắt cũng là lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Lẩm bẩm nói, ở thành phố Ecrutech thời điểm, Tháp Bell chủ trì nói cho ta. Lugia vừa bắt đầu là sinh sống ở thành phố Ecrutech. Là nhân loại chọc giận Lugia sau khi. Lugia mới sẽ ở trừng phạt nhân loại sau khi rời đi nhân loại tầm mắt. Lại nói ngược lại, giả như thành phố Ecrutech truyền thuyết là thật. Như vậy đảo ua nơi này Lugia cùng thành phố Ecrutech Lugia là đồng nhất chỉ sao? Dựa theo đạo lý mà nói, Ho-o là chỉ có một con. Thế nhưng Lugia cũng là chỉ có một con sao? Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt bia đá. Nào trong lòng lấp lóe quá rất nhiều ý nghĩ. Có điều nào cũng là biết hiện tại muốn những thứ này cũng là không có một chút nào chứng dùng. Lập tức cũng là quơ quơ đầu. Tự diễu nở nụ cười sau khi cũng là dự định cùng Amamiya đồng thời đi vào cái này hải nguyện sân. Đấu nhìn, người là, Nào tiên sinh. Vào lúc này, một thanh âm nhưng là ở Nào cùng Amamiya phía sau vang lên. Nào cùng Amamiya đều là sững sờ. Chợt quay đầu nhìn sang. Chợt một cái ăn mặc cực kỳ tinh giản lữ hành y. Thân hình cao gầy nữ tử cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Mà ở nhìn thấy cô gái này thời điểm, Nào trong ánh mắt cũng là hiện lên một vệt kinh ngạc vẻ mặt. Có điều rất nhanh, Nào chính là nở nụ cười. Nói rằng, xin chào, Kiri, đã lâu không gặp. Đúng, lúc này xuất hiện ở Nào cùng Amamiya trong tầm mắt nữ tử chính là Rocky thủ lĩnh. Sakaki lão nhân con gái. Kiri, Nào là không nghĩ tới quá lại ở chỗ này gặp phải Kiri. Có điều hiện ở gặp phải nàng. Nào cũng là không có đặc biệt gì ý nghĩ. Tuy rằng Kiri là Sakaki con gái. Thế nhưng trên thực tế, Nào cũng sẽ không mù quáng đem một ít không thứ thuộc về Kiri gây đến Kiri trên người. Có một số việc, oan có đầu nợ có chủ. Ta mới là, đúng là quá kinh hỉ. Dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Nào tiên sinh. Kiri ở nhìn thấy đúng là Nào thời điểm. Cũng là chạy tới. Sau đó chính là nói rằng. Nhìn cách Kiri dáng vẻ. Cũng có thể là rất lâu không có trở lại cha nàng nơi đó. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Dựa theo tính cách của nàng. Mấy tháng ở thâm sơn ở trong huấn luyện cũng là vô cùng có khả năng. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là đồng bạn của ta. Amamiya, Nào nở nụ cười, cũng là thuận lợi đem Amamiya giới thiệu cho Kiri nói rằng. Chào ngươi, Amamiya cũng đã sớm không phải trước đây cái kia ở trước mặt người ngoài gặp dùng lạnh lùng ngụy. Trang chính mình nữ tử. Vào lúc này, nhìn tựa hồ là cùng Nào rất quen Kiri. Sắc mặt nàng cũng là cực kỳ bình tĩnh. Đưa tay ra, quay về Kiri nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.